Chúng ta sao có thể Hỗ Vân Thương nhất thời miệng lưỡi vụng về, chờ nhìn thấy Ngô Minh ngồi ở trên xe lăn, nhất thời trợn tròn cặp mắt càng là nói không ra câu. Lúc này giờ ngọ ánh mặt trời đang thịnh, một lớp phấn mỏng nhẹ nhàng tự nhiên khiến Tiêu Nhược Dao nguyên bản da thịt trắng nõn càng thêm chiếu ra hào quang diễm lệ, khiến người khác phái động lòng. Phấn chi ánh vào kính, phỉ hà nhuận như đình, mưa ở hồng dĩ kiều, tiểu vẫn có thể tình. Hỗ Vân Thương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp Tiêu Nhược Dao trải qua nữ trang, chỉ cảm thấy trong lòng vừa kinh ngạc vừa căng thẳng hồi hộp. Tổng Chí Liên xem dáng dấp Hỗ Vân Kiều mày liễu dựng thẳng, không khỏi hai tay loạn vung khuếch đại kêu lên. Oan uổng quá, nữ hiệp oan uổng quá, chúng ta chỉ là ham muốn Nhược Dao nấu mỹ vị, nhưng không phải là không có lương tâm. Hơn nữa là nàng chủ động yêu cầu làm cơm, tuyệt không có nửa điểm bức bách. Xác thực là ta tự nguyện làm, cái xe lăn này có thể biến hình, cử động cũng không khó khăn. Hơn nữa bọn họ chỉ là tham ăn, ha ha, ta làm cho ngươi chút điểm tâm nếm thử được chứ. Ngô Minh ra hiệu bọn hạ nhân đi tới nhà bếp chuẩn bị. Ngươi còn am hiểu chuyện bếp núc, Hỗ Vân Kiều không dám tin tưởng. Ngươi lại không sao, ách, không phải là ta không biết mà là thợ đúc nồi không có tâm. Ta xuống nhà bếp dùng cây sạn còn chưa đảo được mấy cái, những cái nồi kia tất cả đều nổ. Ngươi xác định là nồi không tốt, Ngô Minh âm thầm nhếch miệng, hay là những nồi kia không thể chịu nhục nhã, liều mình xả thân. Ha ha ha, cái bụng ta thật đói, liền bắt nạt ngươi một chút đi. Hỗ Vân Kiều nhìn trái nhìn phải mà nói, đẩy Ngô Minh dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân đi tới nhà bếp. Sau nửa canh giờ, cay cay quá cay, Hỗ Vân Kiều quạt miệng ục ục liều mạng mà uống nước. Uống một chén trà lạnh xong, nàng lại nhét vào trong miệng một khối thịt xào nhỏ, hà hơi hai cái mới bốc lên ngón tay cái nói. Nhưng khi ăn thật, gocchuyenaudio.com, ngon à, trong nhà cũng không phải là không có ăn qua ớt nhưng ngươi làm đặc biệt thơm. Ta cũng muốn ăn, Tổng Chí Liên ở ngoài phòng ăn nhìn vào cũng tham gia trò vui kêu lên. Đi đi, đây là Nhược Dao làm cho ta. Hỗ Vân Kiều từ chối phi thường bảo hộ đĩa thức ăn, rồi hướng Ngô Minh nói. Chỉ bằng tay nghề này, Nhược Dao ngươi tuyệt đối không lo không gả được. Ngô Minh lắc lắc đầu, lại nghe bên ngoài có nội vụ quản gia đến bẩm báo. Chủ nhân, những đồ vật người muốn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy trong sân đặt hai thùng tạp hóa, đều là những thứ trong danh sách Ngô Minh yêu cầu như đầu than đen, nhựa thông, bột tan những vật này. Cũng có một bộ phận phối liệu không tìm mua được cũng không ảnh hưởng đại cục. Cực khổ rồi, đều chuyển tới thư phòng của ta đi. Ngô Minh sắp xếp, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Tổng Chí Liên mọi người buồn bực, chờ ta làm ra rồi cũng sẽ biết thôi, tuyệt đối kiếm bộn tiền a. Ngô Minh cười nói, làm dị giới long ngạo kiều, ta muốn sáng lập cái mỹ phẩm hàng hiệu. Ân, tên gì tốt đây? Nữ tử trang điểm, kỳ thực lý do cũng không phải hoàn toàn chỉ để cho nam nhân nhìn, mà là thích ở trước mặt những cô gái khác lập uy. Mà trang điểm có thể khiến dung mạo tối ưu hóa nhất ừ. Cái dị giới mỹ phẩm hàng hiệu này liền gọi là Ái Uy Nữ Yêu, đồ trang điểm, cách chương.